vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngôn Châu nhanh chóng lùi lại một bước, ánh mắt hắn biến động, nhưng không dám nhìn Hy Bác, chỉ nhìn vào chiếc bánh tiêu đen trong tay cô ta và lẩm bẩm nói. Đúng, xin lỗi, TBC, Phó Ngôn Châu. Đôi mắt của Hy Bắc đảo quanh cô ấy đã nhìn ra. Phó Ngôn Châu ở căn cứ thực ra ở một vị trí không lên không xuống. Nói về công lao, hắn có, nhưng nếu nói về mối quan hệ, sự thân thiết và vị trí vững chắc, hắn thậm chí còn không bằng người anh trai ngốc nghếch của cô ấy. Người vừa rồi là ai? Còn nữa, chuyện nói chuyện là sao? Môi Phó Ngôn Châu run rẩy. Hắn không nói gì ngay. Tinh thần lực của hắn đã cảm nhận được một dị năng khác mạnh mẽ đang đến gần ngoài cửa, có lẽ là Lệ Vi Lan. Phó Ngôn Châu đẩy Hy Bác ra. Hắn đứng thẳng người, cẩn thận kéo giãn khoảng cách với Hy Bác. Vừa làm xong tất cả những điều này, thì nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Lệ Vi Lan bước vào. Anh cảm thấy bầu không khí trong phòng không ổn. Nhìn tư thế của Phó Ngôn Châu và Hy Bác, mặc dù hai người vẫn cách nhau một khoảng, Lệ Vi Lan vẫn nhạy bén cảm nhận được bầu không khí mơ hồ và ái muội giữa hai người. Hy Bác thấy anh vào, biết anh có chuyện chính sự. Cô ta nhắm mắt với Phó Ngôn Châu, quay sang nhìn Lệ Vi Lan, ngoan ngoãn gật đầu, nói, Lệ ca, em đi trước đây. Cô ấy vừa đi, thái độ của Phó Ngôn Châu đã trở lại vẻ lạnh lùng như thường lệ. Hắn đẩy đẩy sống mũi, khi ngẩng đầu lên, biểu cảm đã nhạt nhẽo, trông bình thường hơn nhiều. Vừa rồi phòng thí nghiệm đã có người đến. Tôi đã biết, Lệ Vi Lan bình tĩnh lên tiếng, gật đầu, anh tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt đánh giá lướt qua khuôn mặt Phó Ngôn Châu. Bọn họ đến nhanh thật. Phó Ngôn Châu sửng sốt, vô thức giải thích, không phải tôi, đến nhanh, ngụ ý là có thể hắn đã báo tin. Tôi tin anh, Lệ Vi Lan giơ tay ngăn hắn nói tiếp, gật đầu nói, nếu là anh, bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Lời anh nói không phải nghi ngờ ý của Phó Ngôn Châu. Hắn đã hiểu lầm, nếu Phó Ngôn Châu báo tin, thì bọn họ đã có đủ bằng chứng về công nghệ đen của căn cứ Noe. Cũng không cần phải phái gián điệp vào nữa. Người đó liên lạc với Phó Ngôn Châu, ngược lại chứng tỏ hắn không có hài lòng. Ít nhất là hiện tại không có. Phó Ngôn Châu sửng sốt. Ồ, một tiếng, sau đó mới thuận theo suy nghĩ trước đó của mình mà nói tiếp. Mặc dù tôi đã rời khỏi phòng thí nghiệm, nhưng tôi biết phong cách của bọn họ. Lần này mặc dù bị tôi đuổi đi, nhưng chỉ có thể trì hoãn một thời gian. Đàn anh của tôi là người tâm tư tỉ mỉ, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ quay lại. Đến lúc đó muốn đuổi bọn họ đi cũng không dễ dàng. Lệ Vi Lan nhìn hắn sâu sắc. Những gì Phó Ngôn Châu nói cũng gần giống với những gì anh nghĩ. Hiện tại có quá nhiều thứ của Noe không thể công khai. Lần này chỉ bị lộ một phần. Có thể dùng năng lực nghiên cứu của Phó Ngôn Châu làm cái cớ để qua loa cho qua chuyện. Nhưng sớm muộn gì cũng phải công khai trước mắt thiên hạ. Huống hồ Noe muốn phát triển lớn mạnh, không thể không chiêu mộ người, không thể không mở rộng danh tiếng của mình. Trong tương lai, cuối cùng vẫn phải đối đầu với viện nghiên cứu. Cách chương.